Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 42, chương 44, cùng thông thiên giáo chủ gặp mặt. Tương đương, tạm thời dứt bỏ Triệu Công Minh bị ném bỏ tại triều ca một chuyện không đề cập tới. Trong vương cung, Đát Kỷ đi thử nghiệm xài muối. Chăn heo cùng cất rượu đi. Lưu lại cô độc đế tân một người. Trên giường nhàm chán đánh lăn. Không trách hắn tính trẻ con. Thật sự là cái thế giới này không có nhiều chơi vui. Dù là có tu tiên giả cũng giống như vậy. Tư tưởng chênh lệch, cũng không phải tu luyện liền có thể đền bù. Trách không được cổ đại hoàng đế hậu cung đến có 3000. Không nhiều làm chút người tới chơi cung đấu. Ngày nào đó cũng quá không thú vị. Lăn vài vòng, đế tân trở mình, ngồi xuống chuẩn bị đi tìm Đát Kỷ chơi ba trò chơi. Ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến chính mình trước bàn làm một thanh niên đạo nhân. Ngồi tại trên giường, bưng chén trà, có phần có hào hứng mà nhìn mình. Móa, tương đương tình huống gì? Chính mình vương cung, thế mà bị người xâm lấn. Chờ một chút, nhân vương vương cung, không phải là không thể sử dụng tiên pháp, chỉ có thể dùng võ đạo sao? Hắn sao có thể một điểm động tĩnh đều không ra thì tiến đến? Chẳng lẽ là khinh công đạp tiết vô ngân? Thủy thượng phiêu, chờ một chút, mình tại muốn cái gì đâu? Nhân tộc võ đạo, không phải mình tu luyện tối cao. Hắn cũng còn không có phát minh đủ loại võ học đâu. Cái kia có cái gì thủy thượng phiêu? Thảo thượng phi, đạp tiết vô ngân, người này, cũng là dùng tiên pháp tiến đến. Tương đương có thể sử dụng tiên pháp tại nhân vương cung tự do ra vào. Lại là thanh niên đạo nhân bộ dáng. Dạng này người, hắn chỉ biết là một cái. Tương đương cái kia chính là tam thanh một trong thông thiên. Tương đương thông thiên giáo chủ đại giá quang lâm. Làm sao bất hòa bản vương nói một tiếng. Cô, nói thế nào cũng phải đóng tốt giàn trào. Đại lễ đón lấy mới đúng. Cưỡng ép ổn định lại tâm thần. Đế tân ngồi tại thông thiên giáo chủ đối diện. Đặt lấy giáo chủ bình trà trước mặt rót cho mình một ly. Uống một hơi cạn sạch. Một dòng nước nóng trong nháy mắt chảy qua đế tân thân thể. Thể nội khí huyết trong chốc lát liền chảy khắp toàn thân. Lớn mạnh gấp 3, tương đương võ đạo cảnh giới. Tấn cấp tiên thiên đỉnh phong. Tương đương chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể kết võ đạo kim đan. Tương đương đồ tốt. Tương đương trong nháy mắt đế tân ánh mắt thì sáng lên. Còn muốn ngược lại mấy chén. Đáng tiếc thân thể của hắn đã hướng hắn phát ra cảnh báo. Lấy cảnh giới của hắn, trong thời gian ngắn có thể uống một chén, thì cao nữa là tương đương thánh nhân chi vật. Quả nhiên khác biệt tiếng vọng. Tương đương, được rồi. Trà này thế nhưng là ta đại huynh theo Vũ Di Sơn hái trở về. Lấy thân thể của ngươi, tối đa cũng liền có thể tiếp nhận một chén. Gặp đế tân còn gắt gao nhìn chằm chằm ấm trà không vừa. Lòng, thông thiên im lặng cười một tiếng. Ngăn cản đế tân duỗi ra tặc tay. Hắn pha trò rót cho mình một ly lớn miệng lớn uống vào. Hướng hắn nhíu lông mày. Cái kia châm ngòi hàm nghĩa. Quả thực thì viết trên mặt. Tương đương đế tân kéo ra khóe miệng. Khó trách tiệt giáo đệ tử cao thấp không đều. Thì ngài cái này tính nết. Cái nào có một chút làm người sư phụ ổn trọng. Quả thực cũng là cái ông cụ non mà. Tương đương, khụ khụ. Cưỡng ép thu hồi đính tại ấm trà phía trên ánh mắt. Đế tân thẳng tắp thân thể. Không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía đối phương. Không biết thông thiên thánh nhân đại giá tới đây. Có chuyện gì quan trọng? Hả? Không có chuyện gì. Cũng là Triệu Công Minh cùng ta nói qua ngươi đối tiệt giáo đánh giá. Ta thì chuyên đến xem. Dám đem ta tiệt giáo đệ tử định giá yêu quái nhân vương. Cùng những người khác đến cỡ nào khác biệt. Câu nói này vừa ra, trong nháy mắt đế tân cả người cũng không tốt. Đại lão, ngài ý tứ này, tiệt giáo đệ tử nói là đều không thể nói được rồi. Sớm nghe nói tam giáo bao che cho con đều bảo hộ lợi hại. Thật không nghĩ đến lợi hại đến trình độ này. Tương đương, đại lão, ngài dù sao cũng là thánh nhân. Sẽ không liền cái này điểm tâm ngực đều không có a. Đế tân áo lót chảy mồ hôi. cưỡng ép Bảo Trì biểu lộ không băng nói. Thông Thiên cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là cầm lấy chén trà chậm rãi uống một ngụm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch, chấm ngoặc kép, thánh nhân không biết xấu hổ, đế tân cũng đành chịu. Nói cho cùng, hắn thực lực không đủ, nhân tộc thực lực không đủ, có thể cầm thánh nhân có cọng lông biện pháp. Lại nói, hệ thống tuy nói thánh nhân không dám ở lượng kiếp lúc đánh giết chính mình, có thể vạn nhất Thông Thiên liều mạng thánh vị không muốn cũng muốn chơi chết hắn đâu. Hắn lại làm sao xử lý? Phải biết, phong thần hậu kỳ bố trí xuống chu tiên trận cùng vạn tiên trận. Thông Thiên thế nhưng là có chuẩn bị tâm tư. Tương đương, đã hiểu a. Về sau gặp phải đánh không lại người lúc, đừng đần độn đem lá bài tẩy của mình ra bên ngoài lộ. Tiệt giáo đệ tử ta biết. Một khi ngươi có kiếm lấy công đức tin tức truyền đi, ngươi cái này nhân vương cung, thậm chí cả nhân tộc thời gian, nhưng là không dễ chịu lắm. Tương đương gặp đế tân sắc mặt càng ngày càng khó coi, hiển nhiên là bị mình bị dọa cho phát sợ. Thông Thiên lúc này mới đặt chén trà xuống, nghiêm mặt cùng đế tân nói một phen. Đại lão, ngài cái này tự mình tới làm ta sợ, cũng quá không nói thể diện. Chấm ngoặc kép, đế tân khóc không ra nước mắt. Cái này các đại lão đều là rảnh rỗi như vậy sao? Ha ha, bảo ngươi ăn giáo huấn cũng tốt. Không phải vậy lời gì cũng dám ra bên ngoài bắn. Triệu Công Minh cùng mấy cái kia đệ tử ta đã ngậm miệng, không ai dám đem cùng lại nói của ngươi ra ngoài. Bất quá, ta giúp ngươi, ngươi cũng đến giúp ta một tay. Ồ, thánh nhân lại có sự tình muốn ta giúp đỡ. Đế tân cái này mới chính thức yên lòng. Có chỗ cầu thì tốt nhất, liền sợ đại lão không sở cầu, còn không biết xấu hổ. Tương đương Thông Thiên nghiêm lại sắc mặt. Người yêu quái, yêu tinh, yêu tiên nói chuyện, ta có chút tán đồng. Đáng tiếc ta tiệt giáo đệ tử tuy nhập đại giáo, lại rất ít căn tính tốt đẹp thế hệ, nhiều vì tàn sát làm bậy chi đồ. Hiện tiệt giáo đại thế đã thành, ta làm giáo chủ cũng không tiện ra tay trừng phạt. Lần này phong thần chi chiến, tiệt giáo xuống tràng đã định, ta muốn ngươi giúp ta mấy cái kia đệ tử thân truyền thu hoạch công đức, bình an vượt qua kiếp nạn. Ngạch, việc này, thánh nhân, ta có hay không có thể hỏi một câu? Yên tâm, ta đệ tử thân truyền đều là tĩnh tọa hoàng đình, không nhiễm hồng trần người. Tự tu luyện đến nay một lòng tu đạo, chưa bao giờ có dính huyết sát. Ta cũng không tham lam, có nhà ngươi hồ ly thu hoạch công đức một nửa liền có thể. Còn báo thù nha, thương triều hủy diệt đã là kết cục đã định. Ta bảo vệ thân thể ngươi lên bảng, tiêu giao tự tại. Thông Thiên dường như biết đế tân muốn hỏi điều gì, trực tiếp đem hắn muốn đáp án nói ra. Đã không có dính ta nhân tộc huyết tinh, vậy ta tự nhiên đáp ứng. Bất quá chưa bao giờ dính nhiễm hồng trần. Ta sợ bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn mời giáo chủ để bọn hắn tiên tiến thái sư phủ người quen biết tộc sự vụ. Có cơ hội lúc ta tự nhiên dạy bảo bọn họ. Có thể, tương đương vậy chúng ta giao dịch. Như vậy đạt thành, Thông Thiên hài lòng gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên, theo đế tân trước mặt hoàn toàn biến mất. Đợi đến Thông Thiên thánh nhân sau khi đi, đế tân đặt mông ngồi về trên giường, chà chà mồ hôi chán, cùng một phương đại lão trò chuyện, áp lực này cũng lắp bắp. Tương đương chủ yếu nhất là, người ta phái người là muốn đến thu hoạch công đức, tương đương đây chính là cùng hắn hệ thống dự tính ban đầu tướng vi phạm. Tương đương còn tốt đế tân phản ứng nhanh, trực tiếp đem bọn hắn ném cho văn trọng. Về sau, bọn họ làm ra thành tích thì toàn bộ quy công cho thái sư, để thiên hạ chỉ biết có văn trọng, không biết có đại vương. Dạng này đối với mình soát ngu ngốc giá trị không ảnh hưởng. Đợi đến văn trọng danh tiếng thăng đến đỉnh điểm lúc, lại mượn cớ đem hắn đuổi ra đại thương. Tốt nhất đuổi tới Tây Chu đi. Vậy hắn có thể lấy được ngu ngốc giá trị, còn không soát xé trời tế. Nói không chừng, thành tựu đại đạo thánh nhân cảnh cũng không phải không có khả năng a. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.